bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thật liền từng cái đưa. Kiếm ma rất mơ hồ, xem không hiểu Lâm Phàm kiếm đạo tạo nghệ đến cùng là tu luyện như thế nào. Hắn cam bái hạ phong, cái kia một đạo vết kiếm khủng bố như vậy, liền kiếm tâm của hắn cũng nhận chấn động. Thời gian một năm, hắn cũng là nguyện ý cùng Lâm Phàm thật tốt luận bàn. Kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, có thể gặp được một vị chân chính khiến cho hắn kinh ngạc thán phục kiếm đạo cao thủ. Đích thật là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, vô danh hạnh phúc phải bay. Hai vị kiếm đạo ở bên người, còn có thể học không đến đồ tốt. Tuy nói ám các gần nhất đều có cho hắn truyền lại tin tức, hy vọng hắn có thể trở về ám các chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hắn chỉ muốn nói, hồi trở lại con em ngươi hồi trở lại. Không thấy ta hiện tại có thể đi theo tại hai vị kiếm đạo cường giả bên người là một kiện cỡ nào. Đáng được ăn mừng sự tình nha. Loại cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể có. Dương Côn cùng Chu Thành biết được, Lâm Phàm vậy mà đem danh chấn giang hồ kiếm ma tiền bối kéo đến bọn hắn tuần sát viện. Kinh hãi bọn hắn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cả người đều có chút mắt trợn tròn, liền cùng Lâm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy kiếm ma thời điểm một dạng. Hung hăng nhìn kiếm ma cánh tay, liền muốn nhìn một chút, danh chấn giang hồ kiếm ma cánh tay có phải thật vậy hay không bị học trò cưng của hắn cho chặt đứt. Ai cũng có một khỏa bùng cháy bát quái chi tâm. Kiếm ma phát giác được ánh mắt của bọn hắn, không có nhiều lời. Mã Đức, Thiên Cơ Các hại hắn. Này loại tin tức liền là Thiên Cơ Các cố ý hố hắn. Không phải hắn cùng Thiên Cơ Các có mâu thuẫn, mà là đã từng hắn muốn theo Thiên Cơ Các mượn thứ gì mà luyện tự thân kiếm đạo. Cuối cùng cùng Thiên Cơ Các đạt thành hiệp nghị, hắn có thể quan sát vật này. Nhưng Thiên Cơ Các đang muốn đề cao bát quái sách báo tiêu thụ thời điểm, có thể đối với hắn tiến hành không chân thực bát quái đưa tin. Hắn cũng không để ở trong lòng, thuận miệng đáp ứng, ai có thể nghĩ tới. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không phải hắn bị ái đồ phản bội, chặt đứt cánh tay, liền là hắn cùng một vị so với hắn con số nhỏ 10 tuổi cô nương. Hiểu nhau mến nhau chờ chút. Này loại hồ ngôn loạn ngữ chuyện bát quái tình, cho thanh danh của hắn mang đến phiền phức rất lớn. Cũng thành công hấp dẫn đám kia nhàn rỗi không chuyện gì làm giang hồ nhân sĩ. Chẳng qua là đáng tiếc, làm người liền phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu năm đó đáp ứng Thiên Cơ Các, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kiếm ma tiền bối, vãn bối Dương Côn, đa tạ kiếm ma tiền bối có thể tọa trấn Yến Thành tuần sát viện. Có kiếm ma tiền bối gia nhập, chúng ta vinh hạnh đã đến. Dương Côn thấy kiếm ma tiền bối nói chuyện đều có chút lạnh cóng. Dù sao đối phương là giang hồ lão bối, có thể nói là người trong chốn thần tiên. Giống bọn hắn này chút hậu bối, người nào không đối với mấy cái này lão tiền bối tràn ngập kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn là đứng tại đỉnh phong nhân vật. Tại hắn mới vừa vào giang hồ thời điểm, kiếm ma tiền bối cũng đã là danh chấn giang hồ tồn tại, là bọn hắn cần ngưỡng vọng nhân vật. Bây giờ chân nhân ở trước mặt, như thế nào xúc động, không cảm thán. Kiếm ma tích chữ như vàng, không quá nguyện ý nói chuyện. Dương Côn thấy kiếm ma tiền bối giống như không quá muốn nói, cũng là không có chút nào để ý. Cao nhân nha, có chút phong phạm là chuyện rất bình thường. Nếu như kiếm ma tiền bối là vị lắm lời, vậy coi như thật sự có chút không quen đây. Chu Thành lặng lẽ đi vào Lâm Phàm bên người, nhỏ giọng nói, có cường giả như vậy trợ giúp chúng ta tuần sát viện, về sau liền an toàn nhiều. Lâm Phàm cười, đúng là như thế, hắn hiện tại liên lụy giang hồ thế lực hơi nhiều. Hắn cùng kiếm ma đã nói thời gian một năm, liền là có tuyệt đối tự tin. Tin tưởng mình có thể tại thời gian một năm bên trong giải quyết những chuyện này, đem chọn cái giang hồ thật tốt quét sạch khẽ đảo. Theo Thiên Cơ Các sổ tuyên bố, giang hồ vì thế mà chấn động. Trời ạ, Côn Ma cùng Ưng Chảo Vương vậy mà tại Yến Thành cắm. Hai đại tông sư cao thủ hợp lại đều không phải là Lâm Tuần Quốc Sứ đối thủ. Không khỏi quá kinh khủng đi. Thánh giáo muốn hoảng rồi. Không nghĩ tới Quang Minh tự không thể cho thánh giáo mang đến phiền toái. Cái kia tuần quốc sứ vậy mà đã trấn áp thánh giáo ba vị trưởng lão. Dựa theo trước mắt xu thế, thánh giáo tổn thất nặng nề. Hắn liền thật không sợ Cửu Cửu Trọng lấy hắn trên cổ đầu người. Cái này người tiến triển thần tốc, tuổi còn trẻ liền đã có tu vi như vậy. Thật sự là làm người kinh ngạc tán thán a, nhân vật hung ác. Tuyệt đối là nhân vật hung ác. Huyết ma vô cùng thê thảm. Theo ta thấy, hai vị này trưởng lão xuống chẳng sợ là cũng không khá hơn chút nào. Giang hồ nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, đối bọn hắn mà nói. Chưa bao giờ nghĩ tới tuần sát viện can đảm dám đối với thánh giáo động thủ. Nhưng bây giờ không chỉ là động, còn nhường thánh giáo bỏ ra đau đớn đại giới. Thật chính là để cho người ta khó có thể tin. Tin tức truyền bá, tự nhiên là truyền bá đến thánh giáo nội bộ. Dĩ vãng, thánh giáo các trưởng lão rất ít đợi tại tổng đàn. Phần lớn đều các tự phát triển, tu luyện, vì tự thân cảnh giới nỗ lực. Thế nhưng Côn Ma, Ưng Trảo Vương, Huyết Ma bị tuần sát viện bắt lại. Đưa tới động tĩnh là thật sự là thật đáng sợ. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn lại 9 vị trưởng lão đều riêng phần mình đi vào tổng đàn. Lúc này, 9 vị trưởng lão tề tụ một đường, riêng phần mình nghĩ đến bây giờ sự tình. Các vị, việc này đã là tuần sát viện ngay trước toàn bộ giang hồ trước mặt. Đánh chúng ta thánh giáo mặt mũi, Côn Ma đám người bị hàng phục, tình huống sợ là không tốt. Các ngươi nói nên làm cái gì? Nói chuyện chung quanh là thánh giáo cửu trưởng lão, Độc Vương Độc Vạn Lý. Hắn tu hành độc công, đã sớm nhường tự thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chớ nhìn hắn tuổi già, thế nhưng độc thuật độc bộ thiên hạ, coi như ở đây đều là thánh giáo trưởng lão, đều không dám đối với hắn có bất kỳ coi thường. Hừ, làm sao bây giờ? Thánh giáo há lại hắn muốn khi dễ liền có thể khi nhục. Nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Không sai, chúng ta không bằng trước đi. Đem kẻ này trấn áp, đưa hắn mang về thánh giáo. Thật tốt tra tấn một trầu, cho hắn biết đắc tội thánh giáo xuống chàng là cái gì. Đừng xúc động, Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương hợp lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Người này tu vi không so với chúng ta kém, thậm chí còn có thể cao hơn một điểm. Mạo muội mà đi, sợ gặp bất trắc, mọi người thương thảo. Tuy nói Côn Ma bọn người ở tại trưởng lão bài danh bên trong thuộc về cuối cùng, nhưng không thể nói bọn hắn yếu, chỉ có thể nói bài danh thời điểm là xem gia nhập thánh giáo thời gian tới bài danh. Độc Vạn Lý nói, vẫn là do để ta đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Độc Vạn Lý nói, không sai, liền từ ta đi. Lão phu có tự tin dùng độc đem bọn hắn toàn bộ độc đảo. Cũng bớt động thủ, bọn hắn ngẫm lại, cảm giác không sai. Độc Vạn Lý độc công có thể nói là cả thế gian nhất tuyệt. Mấu chốt là không có chút nào phát giác. Có lẽ vừa đối mặt, liền đã thần không biết quỷ không hay trúng độc. Cho dù là tông sư cường giả, tại không có cảnh giác tình huống dưới, cũng sẽ trúng chiêu. Cái này là Độc Vạn Lý tự tin. Tốt, vậy thì do ngươi đi. Nhưng phải nhớ kỹ cắt không thể cùng hắn phát sinh xung đột. Dùng thực lực của ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng là như thế. Côn Ma đám người hợp lại cũng không là đối thủ. Nếu như ngươi cùng hắn phát sinh xung đột, sợ là cũng sẽ đi vào Côn Ma đường lui của bọn hắn. Mọi người cùng Độc Vạn Lý dặn dò. Hy vọng Độc Vạn Lý có thể hiểu rõ. Đừng nhất thời xúc động cấp trên, liền nghĩ cùng đối phương liều mạng. Đây là hết sức chí mạng tình huống. Nếu quả như thật đi vào bọn hắn đường lui, thánh giáo liền thật mất mặt ném quá độ. Độc Vạn Lý đứng chắp tay, hết sức tự tin mỉm cười. Hắn lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không cùng Lâm Phàm mặt đối mặt phát sinh xung đột. Hắn sẽ chỉ làm đối phương trong lúc vô tình triệt để trúng độc, từ đó bị hắn mang về thánh giáo. Triều đình, Lữ Nham thật rất khiếp sợ. Biết được Lâm Phàm đem Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương trấn áp thời điểm, hắn vẻ mặt động dung. Cái này cần dạng gì tu vi? Không nghĩ tới thánh thượng ánh mắt tốt như vậy. Vậy mà thật bị hắn phát hiện một vị nhân tài, mà lại căn cứ thiên cơ các sổ bên trên chỗ miêu tả. Lâm Phàm cùng hai vị tông sư cường giả giao thủ, không như trong tưởng tượng kịch liệt, mà là rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Hắn rất khiếp sợ, đây chính là hai vị tông sư cao thủ a. Hắn lại có thể làm đến loại tình trạng này, thật vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ có thể cùng đại tông sư đánh một trận? Không có khả năng, hẳn là suy nghĩ nhiều quá. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.